một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2826, bày tỏ tình cảm, góc chuyện audio.com, cô cắn cánh môi đã phát run, khóc không thành tiếng. Em muốn giống như ký sinh trùng bám trên người anh, chỉ cần rời xa anh, em sẽ không sống nổi. Em biết mình như vậy là cực kỳ yếu đuối, cực kỳ hèn mọn, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết. Em rời khỏi anh em sẽ không thể sống không được. Mộ Yến Thừa, phải như thế nào anh mới có thể chân chính yêu em một lần? Phải để em móc tim mình dâng đến trước mặt anh mới biết được tình cảm em dành cho anh là gì sao? Như vậy, anh có thể quý trọng em hơn một chút không? Sắc mặt Mộ Yến Thừa đột nhiên trở nên đau đớn. Móc tim mình dâng đến trước mặt anh, mỗi câu mỗi chữ như thấm máu. Rốt cuộc thì cô đã bị ép đến hoàn cảnh nào mà phải nói ra những lời như thế? Mộ Yến Thừa đau lòng không thôi, đột nhiên thấy sắc mặt Mạnh Tinh Tuyết thay đổi, bàn tay ôm lấy bụng, trên mặt từng giọt mồ hôi rơi xuống. Đau, đau quá, cô ôm bụng cong người xuống vô cùng thống khổ. Yến Thừa, bụng em đau quá, đau quá. Mộ Yến Thừa vừa thấy tình trạng này của cô trong đầu như trống rỗng, lòng nóng như lửa đốt vọt tới chỗ cô, nhưng khi vừa đến trước mặt Mạnh Tinh Tuyết thì cô liền ngẩng đầu cười mạnh mẽ ôm lấy anh. Em đã dặn lòng mình, chỉ cần anh bước một bước về phía em, đời này em nhận định là anh rồi. Cô gắt gao ôm lấy anh không chút nghĩ ngợi đã vọt về phía cô, chứng tỏ anh thật sự để ý đến cô. Chỉ dựa vào điểm này, cô đã nhận định là anh rồi. Chỉ một lần duy nhất chủ động cô đã tóm được anh, nhất định là anh. Trên đời chẳng có ai hoàn mỹ cả, Mộ Yến Thừa cũng không phải người đàn ông hoàn mỹ, nhưng trên người anh có quá nhiều thứ khiến cô cố chấp. Có thể vì cô vứt bỏ cả một rừng hoa, chỉ có duy nhất mình anh. Cô tình nguyện biến bản thân mình trở nên hèn mọn một chút chỉ để có thể có được anh. Lúc này Mộ Yến Thừa mới phản ứng kịp thì ra bộ dáng thống khổ vừa rồi kia chỉ là giả vờ, nào có đau bụng, chỉ là một cách để che mắt người ta mà thôi. Em, anh ta không khỏi có chút buồn bực, lại thấy Mạnh Tinh Tuyết ngẩng đầu nhìn anh từng chữ nói. Yến Thừa, dù cho anh có hai bàn tay trắng, em cũng sẽ không sợ. Em chỉ cần anh là đủ rồi. Em chỉ muốn được ở bên anh. Mộ Yến Thừa ngẩn ra không tin nổi trừng mắt nhìn cô. Cho tới bây giờ, Mạnh Tinh Tuyết vẫn luôn là một cô gái vô cùng kín đáo. Cô ấy rất ít khi nói lời ngon tiếng ngọt làm nũng, mấy trò như vậy cô ấy rất ít khi chơi đùa cùng anh ta. Đây là lần đầu tiên cô lừa gạt anh ta. Yến Thừa, em đã thề trong lòng, bất kể như thế nào, anh đều thuộc về em sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đoạt anh về bên em. Mạnh Tinh Tuyết dừng một chút lại nói, em biết em không đủ ưu tú, không đủ tốt, không có xuất thân tốt như Tống Ân Nhã, cũng không có gia cảnh tốt, nhưng em sẽ cố gắng, được không? Em sẽ cố gắng trở thành một người phụ nữ ưu tú, chờ em đến ngày đó được không anh? Mộ Yến Thừa mấp máy môi, bỗng dưng lắc đầu cười, sủng nịch xoa mái tóc cô, dịu dàng ôm cô vào lòng. Không cần, Mạnh Tinh Tuyết nghe vậy có chút tức giận nói, cái gì mà không cần, ngay cả cơ hội cho em cố gắng cũng không có sao. Mộ Yến Thừa bật cười nói, không cần em phải gượng ép bản thân mình, chỉ cần em nhận định anh cũng sẽ nhận định em không cần cướp đoạt, không cần tranh giành, chỉ cần làm chính em là được. Bởi vì anh là của em cũng là của anh. Đôi mắt Mạnh, góc chuyện audio.com, Tinh Tuyết mở to đầy kích động, cách chương.